Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 732. Xe buýt, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đi ra hai cái người đàn ông, hiển nhiên không là hướng về phía thành tử ba người tới. Bởi vì bọn họ không để ý chút nào trước mắt không xa ba cái người đàn ông, mà là lo lắng lấm lét nhìn trái nhìn phải, dường như đang đợi và tìm trước cái gì. Thành tử ba người cầm vũ khí, một bộ khẩn trương phòng bị dáng vẻ, nhưng là trước mắt từ vệ sinh trạm phục vụ đi ra hai cái người đàn ông. Một bộ coi thường bọn họ dáng vẻ, ngược lại để cho bọn họ cảm giác một hồi trống rỗng. Kinh ngạc nhìn hai người ở nơi đó nhìn quanh, còn vừa có thể nghe được làm sao còn chưa tới. Đã đến giờ để có đúng hay không à? Hắn trên đó viết là 11 giờ cỡ đó, nhưng là ta ngồi qua hai lần, có lúc sẽ kéo dài hoặc là sớm đến. Đúng vậy, ngươi lấy là vẫn là bình thường xã hội à? Bình thường xã hội chuyến xe cũng không có chuẩn như vậy lúc. Từ nơi cửa chính lại đi ra hai cái người đàn ông. Hiển nhiên và mở đầu đi ra ngoài hai người là một phe. Bọn họ kịch liệt trò chuyện với nhau cái gì? Xa xa thành tử bọn họ vậy có thể nghe được một ít. Cùng vậy bốn cái người đàn ông trò chuyện kém không nhiều. Từng cái dự định trở lại trạm phục vụ thời điểm, thành tử ba người vậy rốt cuộc bị bọn họ phát hiện. Bốn cái người đàn ông mang ánh mắt thầm thì, buồn cười nhìn bọn họ. Trong miệng lẫn nhau lại nói, nhìn dáng dấp dường như là người mới. Nói nhảm, ngươi xem tên kia cầm trên tay, ống nước hàn lên trường thương, mẹ nó muốn cười ngạo ta. Đừng chê cười người khác, ban đầu ngươi cũng không tốt gì. Dao phay cũng mang ở trên người mặt hàng. Mấy cái đàn ông cười trực tiếp ở thành tử ba trước mặt người. Không chút kiêng kỵ đùa giỡn, tựa như một chút đều không tử để ý. Đây chính là mặt thế à? Ngay tức thì thành tử ba người nghĩ tới một loại có thể. Đây cũng là bọn họ tại sao từ Từ Khê chạy tới Ninh Thành nguyên nhân. Thành tử và những đồng bạn nhìn nhau một cái, tiến lên một bước mở miệng hỏi. Quấy dày một chút, huynh đệ, các ngươi có biết hay không vô tận thành chỗ này? Thành tử mà nói, không chút nào để cho đám người đối diện xuất hiện chập chờn. Hiển nhiên giống như bọn họ lẫn nhau đoán như nhau, một bên là biết rõ Ninh Thành cái thành phố này người sống sót. Bên kia chính là tìm Ninh Thành mấu chốt vô tận thành cái này chỗ che chở. Mà đến người sống sót, trước mặt mấy cái người đàn ông, hiển nhiên đối với thành tử bọn họ như vậy người mới. Biết rõ rất nhiều, gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng, không thấy chúng ta ở cửa chờ sao. Chính là cùng đi vô tận thành xe, nếu không đứng ở nơi này dạng dưới mặt trời, chơi kia, mấy cái nói chuyện không quá khách khí, nhưng là ở như vậy mà thế hạ, người với người sống chung, đã không thể yêu cầu quá nhiều, xe, còn có xe đưa đón sao? Thành tử không phản ứng kịp, đi cái đó từ trên truyền đơn thấy vô tận thành, vẫn còn có xe đưa đón, cái này làm cho hắn có chút không thể nào tin nổi. Đối diện bốn cái người đàn ông, cũng chê nhìn hắn, một hồi khinh bỉ, bên kia không phải có cái nhãn hiệu, mình sẽ không xem à. Thành tử cùng mình huynh đệ, lập tức quay đầu nhìn, quả nhiên ở vệ sinh trạm phục vụ bên kia, một phiến có chút cũ nát trên tường rào, treo một khối to lớn bảng, trên đó viết, vô tận thành, xe buýt đưa đón điểm, mỗi ngày lớp 3 lần. Buổi sáng 8 điểm, buổi trưa 11 giờ, buổi tối 4 điểm, qua lúc không chờ, như vậy rõ ràng hiểu chữ viết, để cho thành tử ba người hiển nhiên có chút sửng sờ. Liền cửa mấy cái người đàn ông đi trở lại trạm phục vụ bên trong. Cũng không có phản ứng kịp, ba cái người đàn ông nhìn nhau một cái, hiển nhiên vẫn còn ở kinh dị trong. Bất quá bọn họ vốn là mục đích chính là đi tìm một chút cái này ở truyền đơn trong khắc vẽ đặc biệt. Tốt đẹp vô tận thành, có thể ban đầu còn có chút hoài nghi và không tin. Nhưng là bây giờ thấy vẫn còn có xe buýt đưa đón. Bọn họ trong lòng cái thúng buông xuống một ít, làm sao bây giờ, Thành tử nhìn huynh đệ có chút không biết làm sao lời nói. Vỗ vai hắn một cái. Đương nhiên là chờ xe tới. Đến lúc đó chúng ta xem tình thế mà làm đi. Hoặc là trước vào vệ sinh trạm phục vụ xem. Ta mới vừa thấy bên trong dường như có rất nhiều người. Những người đó, có phải hay không là lừa gạt chúng ta đi vào? Sau đó, một đồng bạn khác có chút lo âu nói. Bản năng cẩn thận mới là bọn họ có thể ở mặt thế sống 2 năm nguyên do. Thành tử lắc đầu một cái. Mới vừa rồi những người đó quần áo và trang bị, còn có trên mình mang theo vũ khí. Hiển nhiên so chúng ta tốt quá hơn. Ta còn thấy trong bọn họ có người giữa eo kẹp trước súng lục. Nếu là bọn họ tương đối với chúng ta gây rối, đã sớm ra tay, chớ nói chi là số người còn chiếm ưu. Chúng ta đi trước vào đi thôi. Thành tử thu cất cung nỏ. Sau đó cùng hai cái huynh đệ, đi lên bậc cấp, chậm rãi tiến vào trạm phục vụ phòng khách. Phòng khách hiển nhiên ở như vậy mùa hè. Ánh mặt trời sao buổi trưa, nhiều ít so bên ngoài bóng râm một ít, có thể xem đến đại sảnh bên trong, thưa thớt tản ra hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm trên đất. Có chừng 10 mấy người, một ít là cùng mới vừa rồi vậy mấy cái người đàn ông như nhau. Trang bị ngay ngắn quần áo thoáng nhăn nhíu bẩn thỉu, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, mà còn có một chút lại cùng bọn họ như nhau. Cả người quần áo cũ nát không chịu nổi, đông bính tây thấu, một mặt dầu mỡ tóc và trên gò má, hiển nhiên viết khẩn trương và sợ hãi. Còn có một cái người phụ nữ trong ngực ôm một cái đứa nhỏ. Vậy gầy yếu đứa nhỏ, thành tử không cách nào tưởng tượng là làm sao ở trong mặt thế sống sót. Người phụ nữ thấy thành tử đánh giá nàng và đứa nhỏ. Cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ. Hướng một bên giường như là nàng người đàn ông, chặt chặt tới gần, mà người đàn ông kia cũng nhìn thấy thành tử ánh mắt. Cũng là cặp mắt mang cẩn thận cùng với vẻ khẩn trương. Thành tử ba người, tìm một nơi phòng khách đất trống, vừa muốn ngồi xuống, liền nghe được ngoài cửa trên đường xe chạy, truyền tới rõ ràng tiếng bánh xe, cùng với xe chạy đặc biệt tiếng vang, quả nhiên. Mới vừa rồi vậy mấy cái đàn ông đã kích động vọt ra ngoài. Bên trong đại sảnh một ít những người khác, cũng là cầm riêng mình bọc hành lý, bao lớn bao nhỏ hướng bên ngoài chạy đi, sợ bị rơi xuống vậy. Thành tử ba người dĩ nhiên vậy lập tức đi theo đội ngũ chạy ra ngoài. Tầm mắt nhìn về phía đường cái xa xa, một chiếc cả người đen nhánh, tương tự xe buýt lại tương tự xe buýt xe cộ. Hướng bọn họ bên này lái tới, đám người chạy tới vậy mau treo ở trên tường rào bảng hiệu trước. Dẫn đầu người lại ngay ngắn có thứ tự xếp hàng ngũ. Hiển nhiên bọn họ là ngồi qua cái xe này, hiểu được một ít quy củ. Thành tử ba người cũng bắt trước, đi theo đại quân xếp hàng, nhưng là bản năng cảnh giác cũng không có buông xuống. Thành tử tầm mắt về phía sau có thể thấy người phụ nữ kia ôm đứa nhỏ. Cùng mình người đàn ông còn có mấy cái đồng bạn, dường như là chung nhau, đi theo đội ngũ phía sau thận trọng vậy học bọn họ xếp hàng ngũ. To lớn xe cộ, ở chậm lại sau chậm rãi lái tới, sau đó chính xác đậu sát ở liền cái đó bảng hiệu trước. Ngẫu nhiên ken két một tiếng giòn giã, đôi mở cửa xe mở ra, xin xếp hàng có thứ tự lên xe, bản xe lái về phía trạm cuối Vô Tận Thành. Một tiếng điện tử loa phóng thanh truyền tới, sau đó chỉ gặp cửa xe mở ra bên trong, một cái toàn bộ võ trang cả người đen nhánh ác liệt trang bị người. Hai tay nắm một cái súng trường đi xuống cửa xe, hắn yên lặng đứng ở một bên, một hơi một tí, mà quen thuộc chiếc xe này và những quy củ này mấy cái người đàn ông. Đã dẫn đầu vui vẻ đi lên cửa xe, tiến vào bên trong xe. Thành tử ba người vậy rất nhanh xếp hàng đến phiên, không có suy nghĩ nhiều, vậy đi theo lên xe, tầm mắt như cũ sáng ngời thông suốt, bên trong xe và lớn bình thường ba xe cùng với xe buýt không có gì khác biệt. Chẳng qua là lộ vẻ được hơn nữa rộng rãi một ít. Trung gian là lối đi, hai bên từng cái hai người song song chỗ ngồi tọa lạc tại vậy. Mà ngoài cửa sổ ánh mặt trời vậy nóng bỏng chiếu vào. công bên trong xe phần đáy, cùng với bị làm tiến vào trước một số người chiếm cứ và ngồi đầy. Thành tử ba người tùy ý tìm chỗ ngồi, trước sau lẫn nhau ngồi xuống, chẳng qua là trái phải trước sau quan sát ánh mắt, vẫn là bán đứng bọn họ khẩn trương trong lòng và bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngã hữu chư thiên vạn giới đô https. Truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-ngx-uu-nối-xuu-nối-tsien-văn-gioi-do. Hết chương.